Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Đối xử như nhau an bài. Trần Tấn Porsche Panamera tại nửa đêm qua đi trên đường cái rong ruổi. Rất nhanh liền chạy tới hắn mục đích đất, quen thuộc công trình kiến trúc, quen thuộc ga ra tầng ngầm, quen thuộc thang máy. Thậm chí liền ngay cả cửa thang máy bảo an đều có chút quen mắt. Hoàn Vũ trung tâm, Vạn Sách công ty tổng bộ, Trần Tấn làm sao cũng không nghĩ đến. Ban ngày mình rời đi thời điểm còn đang suy nghĩ, lần tiếp theo đến, nói không chừng liền là từ trước thời điểm. Kết quả mới trôi qua ngắn ngủi mười mấy tiếng, mình liền lại tới, trả lại hắn sao là đi cầu chờ. Mặt đều sắp bị mình đánh sưng á. Nhưng là trải qua hoạt điểm radar nhắc nhở về sau, Trần Tấn mới phát hiện lớn nhất tài nguyên ngay tại trước mắt của mình. Cho nên cứ việc bị mình đánh mặt, nhưng vẫn là được đến. Bất quá vừa tới cửa thang máy, hắn liền phát hiện một chút khác hẳn với trạng thái bình thường địa phương. Bởi vì đi hướng cửa thang máy cũng không chỉ có tự mình một người, còn có chí ít mười mấy tổ hộ khách chủ thuê nhà. Cũng chính từ người đại diện dẫn theo, từ bãi đỗ xe hướng phía thang máy sảnh đi đến, Trần Tấn nhịn không được nhấc lên đồng hồ tay của mình nhìn đồng hồ. 0:47 hẹn đến cái giờ này đến ký hợp đồng. Cùng một đám người chen vào thang máy, từ tầng 2 đến tầng 1 đổi thừa về sau, tình huống này rõ ràng hơn, lầu 1 thang máy trong sảnh, chí ít. Có 20-30 người đang chờ thang máy. Ngày tiếp theo vật nghiệp đều không cách nào tan việc. Hơn nửa đêm còn muốn tận hết chức vụ. Kiểm tra người đến chơi thẻ căn cước. Đứng ở trong đám người, Trần Tấn nghe thấy nhiều nhất đối thoại chính là: "Tiểu ích, ta bộ phòng này, ngày mùng 1 tháng 4 trước đó đến cùng có thể hay không làm tốt? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn a." Không phải đến lúc đó tiền thuế ra, chẳng lẽ trong các ngươi giới công ty gánh chịu sao? Ích tiên sinh, ta đã giải thích cho ngươi qua rất nhiều lần rồi. Liền trước mắt mà nói, ngân hàng phê duyệt cùng cho vay đều rất nhanh. Các ngươi chỉ phải bảo đảm phối hợp công việc. Công ty của chúng ta khẳng định là nhanh chóng làm. Về phần hứa hẹn, ta thật không có cách nào làm. Rốt cuộc chân chính phê duyệt thời gian cùng cho vay thời gian, còn có chế chứng thời gian đều không phải chúng ta môi giới công ty có thể khống chế. Leng keng, Trần Tấn lần nữa theo đám người chen vào trong thang máy. Nhưng trong lòng hơi xúc động, đứng tại hộ khách cùng chủ thuê nhà góc độ bên trên. Hắn thật hoàn toàn lý giải cái quần thể này trước mắt cấp bách tâm lý. Không xác định, không biết. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Mặc kệ là môi giới công ty người đại diện còn là ngân hàng, đều chỉ làm cho bọn hắn dạng này đáp án. Bởi vì mặc dù trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng cũng sẽ không thật kéo thật lâu. Nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất a. Vạn nhất đâu? Đến lúc đó nếu là thật gây ra rủi ro, chẳng lẽ là mình đến gánh chịu phần này trách nhiệm sao? Nhưng đứng tại người đại diện trên lập trường, Trần Tấn càng có thể hiểu được bọn hắn khó làm địa phương. Cái nghề này mặc dù xác thực cánh cửa rất thấp, người làm cao thấp không đều. Nhưng muốn nói ai tại không cừu không oán tình huống dưới cố ý kéo dài. Chỉ ít tính Trần Tấn chưa từng thấy, mọi người vẫn là sẽ tận lực thay hộ khách chủ thuê nhà suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại thật không có cách nào cho ra xác định đáp án. Khó nha, đến tầng 27 về sau, Trần Tấn lại một lần nữa cười khổ. Trước mắt tràng diện quả thật làm cho hắn có chút giật mình. Nguyên bản ký kết trung tâm là có mấy chục ở giữa ký kết thất. Giờ phút này lại tất cả đều đầy, rơi vào đường cùng, công ty rời đại lượng bàn ghế đi ra bên ngoài trống trải chỗ. Ngoại trừ lưu lại có thể khiến người ta thông hành không gian bên ngoài. Cơ hồ có thể bày địa phương đều bày. Nhưng mà cho dù là như thế này, y nguyên ứng phó không được còn đang không ngừng đi vào tổng bộ. chuẩn bị ký kết hộ khách cùng chủ thuê nhà nhóm, liền ngay cả môn sảnh không gian đều đã bị chiếm dụng. Hiện tại thế nhưng là sau nửa đêm gần 1 giờ a. Trần Tấn thế nào xem xét, tầng 27 sợ là tụ tập không còn có hơn 200 người. Đi ngang qua ký kết trung tâm đại đan chỗ thời điểm, càng là kín người hết chỗ. Mỗi cái đánh đơn viên vị trí bên trên máy riêng đều tại vang lên không ngừng. Các nàng lại đằng không xuất thủ đến nghe, không ngừng so sánh ký kết yếu tố điền lấy lưới ký hợp đồng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất động sản giao dịch bên trong, bất kỳ cái gì một con số, một câu thuyết minh, cũng có thể tại hậu kỳ diễn biến thành tranh chấp. Cho nên bọn họ tại ứng phó bên người hộ khách chủ thuê nhà cùng người đại diện không ngừng đặt câu hỏi dưới, còn muốn tập trung tinh thần đối màn ảnh máy vi tính. Làm việc như vậy cường độ, mặc kệ là đối tinh thần áp lực vẫn là thể lực, đều là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, cũng liền khó trách muốn đem khu vực quản lý nhóm tất cả đều kéo ra tiền tuyến. Đúng lúc này, bỗng nhiên có cái to nam tính thanh âm bộc phát ra giận hô. Ta đều đã từ 7 giờ tối chờ tới bây giờ, làm sao còn không có đến phiên? Đậu tiên sinh, ngươi đừng hô nha, tất cả mọi người đang chờ đâu. Bên cạnh trên một cái tuổi trẻ người đại diện nhìn xem tất cả mọi người quăng tới chán ghét ánh mắt, lúng túng giải thích, ý đồ đem vị kia đậu tiên sinh kéo trở về. Ngươi đừng kéo ta. Đậu tiên sinh hiển nhiên cũng là triệt để không có kiên nhẫn. Cái gì phá công ty? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nhận biết các ngươi phó thị trưởng, tranh thủ thời gian cho ta trước làm, không phải để các ngươi từng cái đều biết lợi hại. Nghe vậy, Trần Tấn lông mày nhíu lại, thầm nghĩ vị này không tầm thường oa, đều biết phó thị trưởng. Kia đậu tiên sinh còn tại líu lo không ngừng. Ta mấy ước hợp đồng đều không có phiền toái như vậy qua. Mới mấy trăm vạn phòng ở, làm thành dạng này, biết thời gian của ta chi phí đắt cỡ nào sao? Chung quanh cũng có rất nhiều đang chờ hộ khách chủ thuê nhà. Nghe hắn ngay từ đầu giống, đám người còn có chút hoán giận, dựa vào cái gì tất cả mọi người đang chờ, liền ngươi muốn đặc thù hóa. Nhưng lại nghe xong, người ta lại nhận biết phó thị trưởng, lại là mấy ước sinh ý. Hiển nhiên vốn liếng thâm hậu, nhìn xem mặc, cũng là âu phục dày da, có vẻ như đắt đỏ. Mấy cái vừa muốn mở miệng quát lớn người, liền lại xinh xinh đem đến bên miệng giận mắng nuốt trở vào. Tiếp tục an ổn ngồi, nhưng Trần Tấn lại nhìn ra, người này cũng là ngoài mạnh trong yếu chủ. Trên cổ tay khối kia Rolex đều nhanh vung tan thành từng mảnh được không? Nghĩ đến rốt cuộc mình vẫn là vạn sách công ty nhân viên, Trần Tấn liền chuẩn bị ra mặt thu thập một chút cục diện. Không ngờ đây là một cái càng thêm to lại bén nhọn giọng nữ lại quát. Trách móc cái gì trách móc? Trách móc cái gì trách móc? Trần Tấn xem xét lại là Từ Ái Anh, cũng chính là ký kết trung tâm tổng thanh tra. Nàng đi vào vị kia đậu tiên sinh trước mặt, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, tất cả mọi người tại xếp hàng, đây là trật tự xã hội, có cái gì tốt trách móc? Ta đều từ 7 giờ chờ tới bây giờ, các ngươi làm cái gì làm? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nhận biết. Ngậm miệng, Từ Ái Anh so với hắn còn muốn biêu hãn. Sau đó đối bên cạnh hắn người đại diện hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? 7 giờ liền đến, bây giờ còn chưa đứng hàng. Ách tương đương, người đại diện rõ ràng có chút khó khăn. Hộ khách là 7 giờ liền đến, đậu tiên sinh là chủ thuê nhà, 12 giờ mới đến. Từ Ái Anh hít sâu một hơi nói, người thông chi mua bán song phương, nhất định phải song phương trình diện. Giấy chứng nhận đến đông đủ mới lắp đơn xếp hàng sao? Nói, người đại diện vội nói, ta còn có phát quà ngắn tin. Từ tổng ngươi nhìn, hắn đem điện thoại di động của mình đưa tới Từ Ái Anh trước mặt. Từ Ái Anh sau khi xem xong, xác nhận sai lầm Phương tuyệt đối không ở công ty bên này. Thế là lực lượng càng đầy, nàng lại hướng phía nam tử hô, không phải đã sớm thông chi ngươi, nhất định phải xong phương trình diện mới có thể xếp đội sao? Chính ngươi tới chậm trách ai? Ta, ngươi cái gì ngươi? Từ Ái Anh hung hăng nói, hôm nay ngươi đừng nói là nhận biết phó thị trưởng, ngươi chính là nhận biết Trúc Tịch, cố ý lỗi chính tả, cũng phải thành thành thật thật cho ta xếp hàng chờ lấy. Dứt lời, nàng liền xoay người hướng một đám đánh đơn viên hô, không muốn bận bịu bên trong phạm sai lầm, nhất định phải xác nhận tốt mỗi một đơn tất cả tin tức. Đánh nhầm tờ đơn, hậu quả mình gánh chịu. Sau đó nàng lại hướng nam tử hừ một tiếng, quay đầu về tới phòng làm việc của mình bên trong. Kia Đậu tiên sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vạn Sách công ty người lợi hại như vậy. Ngay cả câu nói như thế kia đều dám nói ra. Hắn bán nhà cửa, vì có thể bay lên không danh ngạch mua càng lớn phòng ở. Thậm chí mục tiêu đều đã nhìn kỹ, cho nên xác thực cũng rất gấp. Nhưng hắn không phải lần đầu tiên mua bán nhà cửa, cho nên chạng vạng tối thời điểm nghe người đại diện nói muốn song phương đến đông đủ mới có thể xếp đội cái gì, cũng căn bản liền không để ở trong lòng. Cậy vào, liền là nhận biết phó thị trưởng một câu nói như vậy. Cho nên hắn mới dám an an ổn ổn uống rượu uống đến nửa đêm mới chạy tới. Chỉ muốn môi giới công ty nghe thấy câu nói này, còn không hấp tấp cho mình an bài. Kết quả đây, an bài là an bài, ăn này cho hắn đến rõ ràng. Trần Tấn gặp hắn rốt cục bị người đại diện lôi đi, mỉm cười, xem ra là không dùng được mình. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Từ Ái Anh khí thế. Nếu như đặt ở bình thường không thời điểm bận rộn, kia Đậu tiên sinh nói một câu như vậy, mặc kệ thật hay giả, an bài cũng liền an bài, nhưng bây giờ còn có trên trăm đơn tại sắp xếp đâu. Cái này tiền lệ vừa mở, đánh đơn công việc tuyệt đối trực tiếp lộn xộn. Đối Từ Ái Anh tới nói, bây giờ không phải là thể hiện khéo đưa đẩy EQ thời điểm. Kia cũng chỉ có thể an bài một chút Đậu tiên sinh. Nhưng mà trải qua như thế một phen làm ầm ĩ về sau, trước kia rất nhiều tiếng oán than dậy đất người cũng đều an tĩnh lại, tất cả mọi người không tự chủ thấp giọng. Quả nhiên, đối xử như nhau tại nào đó chút thời gian, đúng là phi thường có cần phải. Trần Tấn lần nữa cười cười, hướng thẳng đến phòng trực ban đi đến. Trước khi đến, hắn liền dùng hoạt điểm radar nhìn qua, Phương Tù cùng Đàm Tư đều tại kia ở lại đâu. Sở dĩ không có đi ra khỏi đến, xác thực cũng là bọn hắn người quen biết rất nhiều. Nếu tới mấy cái yêu cầu bọn hắn hỗ trợ chen ngang, lại chỉ có thể cự tuyệt, trên mặt mũi lại không tốt nhìn, dứt khoát đồ cái thanh tĩnh. Cốc cốc cốc, nghe thấy cửa bị gõ vang, Phương Tù cùng Đàm Tư đều hơi kinh ngạc. Hôm nay đột nhiên bộc phát thành giao lượng đồng dạng để bọn hắn trở tay không kịp. Đành phải trong đêm tăng ca, một phương diện muốn duy trì công ty ổn định, đồng thời chế tạo gấp gáp khu vực quản lý đánh đơn sắp xếp lớp học đồng hồ. Đồng thời còn muốn thảo luận nghiên cứu một chút, tháng này tiếp xuống đối giếng phun giá thị trường nên ứng đối như thế nào. Theo lý thuyết, trừ phi có cấp tốc sự tình, nếu không thì sẽ không có người tới quấy rầy bọn hắn. Nhìn xem là ai, Phương Tù nói với Đàm Tư. Đàm Tư gật gật đầu đứng dậy mở cửa, nhất thời sững sờ. Trần Tấn, hai vị tổng giám đốc, để cho ta dễ tìm oa. Trần Tấn cười nói, hai người đều là sững sờ, lập tức nghĩ lên điện thoại di động của mình đều đã tắt máy. Miễn cho những cái kia hộ khách chủ thuê nhà thông qua thất loan bát quải quan hệ tìm tới chính mình. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn muốn lưu trong công ty nguyên nhân một trong. Thật xảy ra chuyện, thuộc hạ cũng phải biết đi đâu tìm bọn hắn. Tiểu Trần, làm sao ngươi biết hai chúng ta tại cái này? Phương Tù đứng dậy cười nói. Hơn nửa đêm, có chuyện gì sao? Trần Tấn đi sau khi đi vào lại đóng cửa lại, mới nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện nha. Ta về nhà ngồi cầu cứu tới. Đàm Tư nghe xong, suýt nữa lại khóc lên. Nàng biết Trần Tấn có thể nói ra câu nói này, liền là không sẽ nhằm vào Vạn Sách công ty làm cái gì. Nàng coi là mình tương đương mình có tác dụng. Trần Tấn lại nói tiếp, Phương Tổng, tiếp xuống Tấn Hoa công ty phía dưới tất cả hạng mục đều sẽ cùng Vạn Sách công ty ký kết hợp tác. Hiệp nghị, nhưng là ta tiêu thụ bộ, nhân thủ không đủ, ta cần Vạn Sách công ty tại mỗi cái hạng mục tiêu thụ bán building chỗ. Đều sắp xếp 10 cái chú trận người đại diện. Phương Tù nghe xong, liền có chút khó khăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?